Mộ học trường, Cố Tiểu Ngữ theo bản năng muốn đem hai cái đùi chính mình khép lại, không ngờ tay Mộ Phong Diễn đã xâm nhập vào giữa hai chân cô, vì thế khi cô đem chân khép lại, lại phảng phất như là muốn đem tay hắn kẹp ở giữa háng của chính mình, ngón tay học trường đem môi âm hộ đang khép kín của cô đấy ra, rồi ở môi âm hộ mà nhẹ nhàng xẹt qua, lúc sau, đầu ngón tay sờ đến trước tiểu huyệt rồi cắm vào, học trường, đừng. Anh muốn làm gì, hiện tại thân thể cô còn rất mẫn cảm, tùy tiện chạm vào một chút tiểu huyệt đều sẽ trào ra một lượng lớn dâm dịch. Cố Tiểu Ngữ hơi hơi ngẩng đầu lên, muốn cự tuyệt, nhưng mà thân thể cự tuyệt không được, thân thể của cô rất thích bị Mộ học trường đụng vào, thoải mái sao, ngón tay thon dài cắm vào, lúc sau bắt đầu chậm rãi thọc vào rút ra, nhìn bộ dáng cô rên rỉ, hô hấp Mộ Phong Diễn càng ngày càng nặng, thái dương nhiễm đầy mồ hôi. Thoải mái, nhưng Cố Tiểu Ngữ thực mau liền tỉnh táo lại, học trường hỏi có cái gì? Cặp mắt kinh hoàng thất thố mà trừng to, cô cuống quýt lắc đầu, không, không thoải mái, không thoải mái. Ý là muốn anh dùng tốc độ nhanh hơn ư, ánh mắt Mộ Phong Diễn trầm xuống, nha đầu này dám ở trong lòng ngực hắn nói không thoải mái. Ngón tay hắn tăng lực thọc vào rút ra nhanh hơn, thanh âm phát ra tiếng rên rỉ càng lúc càng nhiều và lớn hơn không ít, không. N-N-A, nơi đó đừng, đừng. Đầu ngón tay cái Mộ Phong Diễn ấn vào âm đế dùng sức xoa nhẹ vài cái, Cố Tiểu Ngữ tức khắc cũng chỉ dư lại sức lực mà thét chói tai, nãy giờ hắn đã nhẫn đến nỗi côn thịt đã trường đau, dương vật sung huyết quá độ cơ hồ muốn căng bạo đũng quần chính mình, vật nhỏ tối hôm qua không ăn đủ có phải hay không, hắn kỳ thật có chút nóng giận, tiểu huyệt dâm dục của cô nếu không phải là hắn cắm vào mà do tên hỗn đản Đông Lăng Nhẫn kia. Hay là nghĩ tới hắn cũng nhìn thân thể của cô, thậm chí, sờ soạng hạ thể cô. Mộ Phong Diễn ánh mắt càng ngày càng thâm trầm, bỗng nhiên kéo ra khóa kéo quần của mình, đem dương vật thô dài sẵn sàng hành động ra tới, ngón tay từ hạ thể rút ra, thay vào đó là cái thứ thô to của chính mình, đem thân thể cô lật qua làm cho cô nằm sát trên giường, bỗng nhiên dùng sức mà thọc vào, Cố Tiểu Ngữ nắm bó sát người vào khăn trải giường, muốn quay đầu lại nhìn một cái. Nhưng mà côn thịt học trường đã ở tiểu huyệt cú thọc vào rút ra liên tục. Hắn không có hoàn toàn cắm vào mà cũng chỉ là đem đầu nấm nhét vào, đầu năm ngạnh bang bang ma sát trước huyệt cô mà điên cuồng thọc vào rút ra, rất mau, thần trí cô bắt đầu trở nên rối loạn. Nóng quá, rất chướng, lại cũng rất thoải mái, rất muốn cho nguyên cây của hắn cắm vào, nhanh nhanh theo chính mình, nhưng mà hắn lại không cắm vào, học trường. Không được, không được, cao trào cũng đã đến, dâm thủy phun ra rất nhiều, Cố Tiểu Ngữ nhếch mông cao cao lên, hoàn toàn không có sức phản kháng. Sau đó học trường bắn ở trên mông cô, lúc sau, không biết là ai đã đưa đồng phục tới cho cô, hình như là cũng không có thắc mắc khi nhìn thấy bộ dáng cô như vậy. Cố Tiểu Ngữ mặc vào đồng phục cúi đầu tạm biệt Mộ Phong Diễn, liền ôm sách vở mà thủ hạ hắn đưa tới, bước chân mềm mại vô lực nện từ chung cư rời khỏi. Hướng đến khu dạy học mà đi, tiết thứ 3 vừa kết thúc, lúc Cố Tiểu Ngữ trở về đã là tiết thứ 4, mới vừa trở lại phòng học rồi ngồi xuống, cô bạn ngồi cùng bàn Tưởng Thư Thự liền tra hỏi cô, hạ giọng nói, cậu cùng Mộ học trường sao lại thế này? Rốt cuộc là hai người có quan hệ gì, buổi sáng bọn họ đã được thả ra, cục cảnh sát nói không có làm khó xử bọn họ, nhưng Cố Tiểu Ngữ là đặc thù, bởi vì tối hôm qua cô đã bị Mộ Phong Diễn ôm đi. Cố Tiểu Ngữ mặt đỏ lên, lắc đầu, mình không biết, không có, không hề có quan hệ gì, tuy rằng cùng Mộ học trường đã làm rất nhiều sự tình thân mật, nhưng mà Mộ học trường giống như cũng chưa nói qua cái gì với cô, càng không có tồn tại cái lời thổ lộ gì đó, vì thế cô không được tính là bạn gái của Mộ học trường, nhưng cũng đã thiếu chút nữa cùng nhau lên giường, nhưng mà Tưởng Thư Thư nói còn chưa nói xong, chủ nhiệm lớp liên mang theo một người nam nhân cao lớn vào lớp. Về mặt Cố Tiểu Ngữ trở nên kinh ngạc, này không phải là người hôm nay cô mới vừa gặp Đông Lăng Nhẫn sao? Hắn tới cao trung bộ làm cái gì, tất cả mọi người đều biết lão sư dạy toán gần đây đang phải làm phẫu thuật, trong khoảng thời gian này không thể trở về, chủ nhiệm lớp cười tủm tỉm, liền giới thiệu tiếp, từ hôm nay trở đi, Nhẫn học trường ở đại học bộ sẽ dạy thay cho lão sư, hy vọng các bạn học có thể cùng nhau phối hợp thật tốt. Ngoặc kép.